Có lẽ cũng biết cô là fan trung thành của Mộ Dật, thậm chí có chút tò mò, còn thường sang xem Weibo của Mộ Dật. Tiếp đó, bản thân Trần Tích, ngoại trừ công việc, cũng chỉ nghe kịch truyền thanh của Mộ Dật, còn tham gia vào một diễn đàn về Mộ Dật nữa. Mộ Dật này, trừ khi phát hành sản phẩm mới, Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, tin tức trên mạng có liên quan đến anh rất ít, ảnh chụp cũng chỉ là bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Nhưng anh ấy là huyền thoại trong giới CV. Trong giới CV, người ta diễn kịch bằng âm thanh, còn Mộ Dật diễn bằng khí chất lão luyện của mình. Có thể nói, ở trong giới này, anh như đã khai sáng cả một thời đại, ngay cả người không quan tâm, lo lắng đến thế giới này. Nghe được Mộ Dật cũng sẽ trả lời một tiếng. Mộ Dật à, tôi biết anh ấy. Giọng của Mộ Dật trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất dễ nhận ra. Trần Tích không thể diễn tả bằng lời nói, chỉ là cô cảm thấy mỗi lần nghe được giọng nói của Mộ Dật, trong lòng tựa như có dòng điện chạy qua, cả người tê dại. Tựa như ăn một món tráng miệng thật ngon sẽ làm ra một sản phẩm mới thật tuyệt vời. Anh giúp cô vượt qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, nên rất có ý nghĩa đối với cô. Nghe nói ID của Mộ Dật hình như ở Thương Thành. Trần Tích lắc đầu, đi vào phía sau cửa hàng, tùy ý xối nước tắm rửa, dự định xế chiều hôm nay phải tìm Lý Như đi xem nhà ở, sống ở đây rất bất tiện. Sau khi Trần Tích đến Thương Thành, công khai tuyển dụng ở trên Weibo để việc buôn bán trong cửa hàng thuận tiện hơn, cô tuyển thêm 2 nhân viên cho tiệm bánh. Cả hai đều phải có kinh nghiệm làm bánh, ngoài việc làm những loại bánh trước đây, trong cửa tiệm cũng bắt đầu làm thử một số loại bánh thông thường và món tráng miệng. Qua một thời gian ngắn, tiệm bánh sẽ chính thức mở cửa. Cô cố gắng chuyển ra ngoài trước khi khai trương. Cô đi ra ngoài vứt rác, sau đó bắt đầu ngồi xem đơn đặt hàng trên Weibo. Nhìn tài khoản của mình sắp đạt được 10 vạn fan, trong lòng cô nhất thời có chút lâng lâng. Cũng được xem như là cửa hàng nửa võng hồng nhỉ. Mỗi ngày cô ở trên Weibo, không chút thiết tháo mà công khai liếm Mộ Dật. Không biết anh có chú ý đến mình hay không? Tích tích, đến sớm vậy. Tiểu Chu trực ca sáng, trước giờ làm việc khoảng nửa giờ là đến đây. Tuy rằng Trần Tích là chủ tiệm, nhưng tuổi thì nhỏ hơn không ít so với Tiểu Chu. Sau khi cô được tuyển vào, hầu như mỗi ngày đều cảm thán Trần Tích tuổi trẻ, tài cao. Khi học đại học, Trần Tích đã nghĩ đến việc mở cửa hàng riêng. Khi học đại học cô còn đang làm gì chứ? Xem tivi, đi dạo phố, dù sao cũng là lãng phí thời gian. Sau khi Tiểu Chu thay tạp dề, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Trần Tích. Lý Như nhờ chị nhắc nhở em, trực tiếp tháng này không được quên đấy. Sau khi Trần Tích nghe được, ánh mắt đang chăm chú xem điện thoại ngước lên nhìn, khóe miệng khẽ cười. Em nhớ rồi, hôm qua cậu ấy đã gửi tin nhắn cho em ạ. Tiểu Chu ngơ ngẩn nhìn Trần Tích mỉm cười. Trần Tích phát sóng trực tiếp làm đồ ngọt. Đúng là rất nhiều người xem, bởi vì bọn họ không chỉ thích xem đồ ngọt, mà còn thích ngắm người. Trần Tích thật sự rất ưa nhìn. Vóc dáng đủ cao, khoảng 1m7. Chân vừa tinh tế vừa thon dài, dáng người rất đẹp. Tóc dài xõa trên lưng, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, nên tóc xoăn gợn sóng tự nhiên. Áo sơ mi màu trắng kết hợp với váy hoa, thẩm mỹ cũng rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tình xảo, hoàn toàn không giống với khuôn mặt đang trang điểm hiện tại, làn da cũng trắng trẻo, rất hoàn hảo. Đặc biệt khi cười rộ lên, trên má có lúm đồng tiền, thật sự rất ngọt ngào, còn ngọt ngào hơn so với những chiếc bánh ngọt mà cô làm. Trước lúc đó, xem cô phát trực tiếp không có cảm giác này, nhưng từ khi vào làm ở tiệm đồ ngọt, cô bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của mình. Dường như Trần Tích cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt, hoài nghi hỏi. Làm sao vậy chị? Tiểu Chu giật mình. Không có gì. Cô trả lời theo bản năng. Lý Như và Trần Tích là bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học. Cả hai đều học phát thanh viên. Thế nhưng vì Trần Tích thích làm đồ ngọt, sau khi tốt nghiệp cũng không đi theo con đường này. Ngược lại, Lý Như dần dần từng bước đi đến công việc ở đài phát thanh thành phố. Hiện tại sáng sớm mỗi ngày đều phải đi phát sóng tin tức. Lý Như rất thích tán gẫu, mỗi lần nhận được điện thoại đều lảm nhảm vài ba câu. Nào là cuộc sống không như ý, thất bại trong chuyện tình cảm, ai đến Lý Như cũng không cự tuyệt. Nếu như không có ai giám sát, chỉ sợ tin tức sáng sớm sẽ bị Lý Như làm thành chuyên mục tư vấn tình cảm. Lý Như nói, chờ thêm 2 năm khi cô trở thành người thành đạt trong đài phát thanh sẽ đề cập yêu cầu trọng điểm của mình, để cô có thể cùng các tiền bối đảm nhận chương trình tư vấn tình cảm vào buổi tối. Chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều fan. Khi Trần Tích nghe được tin nhắn, Lý Như đã xin phép nghỉ buổi chiều để cùng cô đi xem nhà. Lúc trước khi nghe Trần Tích chuyển lên sống ở thành phố, Lý Như đã vô cùng mừng rỡ, còn âm thầm tiếc nuối mình đã có bạn trai. Nếu không, cả hai đã có thể giống như thời điểm học đại học, ở chung với Trần Tích. Vào buổi sáng, đã có rất nhiều khách đến nhận đơn hàng. Cô nhìn thời gian, chuẩn bị đi giao hàng, chợt nghe thấy có một giọng nói, là một giọng nữ vô cùng phấn khích. Chị là Trần Tích ạ? Trần Tích ngẩng đầu nhìn qua, sau khi cô gái nhìn thấy khuôn mặt chính diện, lại càng vui sướng khẳng định. Chị chính là Trần Tích. Mặc dù khách hàng đến đây lấy món tráng miệng cũng đã quan sát cô vài lần, nhưng chưa từng có ai hỏi trắng ra như vậy. Cô bé mặc đồng phục của trường trung học bên cạnh, để tóc mái thưa, cổ tóc đuôi ngựa, tràn trề sức sống. Trần Tích mỉm cười, dừng một chút sau đó nhìn lại. Phía sau còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Vóc dáng người này rất cao, mang khẩu trang, mặc áo len mỏng, áo khoác treo tùy ý trên cánh tay. Tóc không dài, trên trán có lưa thưa vài sợi tóc, mắt một mí, nhưng ánh mắt mang theo 10 phần xinh đẹp, rất khí thái. Trần Tích bị từ đang hình dung trong đầu chọc cười, đột nhiên rất muốn xem khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang như thế nào. Nhưng người đàn ông như không muốn làm theo sự mong đợi của cô, khẩu trang vẫn luôn che khuất trước mặt. Em chào chị Trần Tích, em là Phó Giật Tuyền, em rất thích đồ ngọt chị làm. Em đã theo dõi cửa hàng online của chị, nên em rất vui khi vừa nghe tin chị mở cửa hàng ở thành phố. Cô bé bày ra một bộ dạng sùng bái, hai má hây hây nói. Tuy rằng Trần Tích cũng biết một số fan của mình, nhưng lần đầu tiên gặp chuyện nói trắng ra như vậy, không khỏi có chút mất tự nhiên. Cô đứng dậy luống cuống nhìn Tiểu Chu, đang ngồi một bên. Tiểu Chu cười thiện ý, nhưng cũng không vươn tay cứu trợ. Em cũng thích đồ ngọt, nhưng em lại không biết làm. Mỗi khi chị phát sóng, em đều xem lại khi về nhà. Chờ em tốt nghiệp, chắc chị vẫn còn ở đây phải không ạ? Em có thể đến học chị hay không? Trần Tích nghe vậy nở nụ cười, bây giờ mới tìm được thời cơ nói chuyện. Được nhá. Chị Trần Tích thật tốt. Ngay tức khắc, hai mắt cô bé sáng như sao. À, đúng rồi. Lúc này Phó Giật Tuyền mới nhớ đến người phía sau. Cô túm lấy cánh tay Phó Giật Hạo. Đây là anh trai em. Ngày hôm qua em nhờ anh ấy đặt giúp em 2 cái bánh đậu nành. Thì ra là đến lấy bánh. Trần Tích thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Phó Giật Tuyền lấp lánh bổ sung. Chị Trần Tích, em đã nhìn thấy trên bài đăng trên Weibo của chị. Thật ra anh trai em là... Tiểu Tuyền. Người thanh niên mở miệng ngắt lời. Khẩu trang vẫn giữ nguyên ở khuôn mặt. Giọng nói này có chút quen thuộc. Anh của em chính là... Anh của em là ai? Phó Giật Tuyền quay đầu nhìn ánh mắt anh trai nhà mình. Đột nhiên mang lời nói trong đè xuống, thuận tiện nuốt một chút nước bọt. Trần Tích nhìn Phó Giật Tuyền kinh sợ như một chú thỏ nhỏ, cười đè nén sự nghi hoặc trong lòng, lễ phép mở miệng. Cho tôi xin tên và điện thoại. Giọng nói của anh có chút khàn khàn, cũng không che giấu được thanh âm dễ nghe, giống như nhờ cảm mạo mà tăng thêm vài phần tử tính. Trần Tích rất nhạy cảm đối với âm thanh dễ nghe. Nghe một giọng nói như thế, đột nhiên không thể không nghĩ đến Mộ Giật. Trong lòng cô như có luồng điện chạy qua, tê dại cả người. Trong kịch và ngoài đời sẽ luôn khác nhau, không biết giọng của Mộ Giật sẽ như thế nào đâu. Trần Tích có chút mơ màng. Phó Giật Hạo, 135XX. Trần Tích nghe vậy liền phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn đơn hàng trong tay một chút, sau đó xoay người lấy 2 hộp bánh đậu nành ra, ghi hóa đơn thanh toán. Bình thường đơn đặt hàng của Trân Tích đều là nhận và làm luôn, vì tránh được rất nhiều phiền toái, nên thường sẽ thu trước một ít tiền đặt cọc nhất định. Sau đó đợi đến khi giao hay đến cửa hàng lấy, cô mới thanh toán phần còn lại. Sau khi Phó Giật Tuyền lấy hai hộp bánh đậu nành, vẫn mãi chần chừ không muốn đi, dưới sự thúc giục không ngừng của Phó Giật Hạo mới xoay người đi. Sau đó Trân Tích lại không thể không nghe thấy giọng điệu hối thúc này. Tại sao cô vẫn cảm thấy rất quen thuộc? Phó Giật Hạo, Mộ Giật. Trân Tích giật mình một cái, nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, mới lắc đầu tiếp tục làm các đơn đặt hàng của mình. Thường thành lớn như thế, làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Nhưng nếu là thật, đầu ngón tay Trân Tích lướt nhẹ qua tên và số điện thoại trên giấy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Vậy thì thật sự rất tốt. Sau khi Lý Như về nhà, cô chờ Trân Tích trên chiếc ô tô của mình. Buổi chiều không phải là giờ cao điểm, trên đường cũng khá vắng vẻ. Trân Tích nhìn chiếc xe của Lý Như, tuy không phải là loại xe cao cấp gì, nhưng mà tóm lại vẫn là phương tiện. Cô cũng muốn mua một chiếc để khỏi đi bộ. Thượng Thành lớn đến thế, địa điểm sầm uất nhiều như vậy, cô đến đây một thời gian ngắn cũng chưa từng ghé qua. Lý Như nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của Trân Tích. Khoảng cách từ tiểu khu đến cửa hàng bánh ngọt của Trân Tích không xa. Tuy rằng cô rất hài lòng, nhưng nhìn tiểu khu xa hoa trước mắt, cô có chút chần chừ. Tiền thuê nhà. Lý Như đỗ xe xong quay trở lại. Sau khi nghe được lời nói của Trân Tích, bắt đầu nghiêm túc thuyết phục cô. Tiền thuê nhà ở đây chắc chắn nằm trong khả năng của cậu. Phòng ốc rộng, trang trí cũng rất đẹp. Lúc đầu là của một nữ sinh mua để ở, nhưng mà sau khi kết hôn sẽ ở bên nhà trai, nhà thì không có ai ở. Tớ nhờ đồng nghiệp hỏi qua trung gian, người ta không thiếu tiền, chỉ là cảm thấy đã bỏ phí một nhà trống nên mới cho thuê. Lý Như tạm dừng một chút lại nói tiếp. Tuy rằng quanh đây có một số tiểu khu, tiền thuê nhà sẽ thấp hơn một ít, nhưng cậu xem này, ở đây bảo an, vật dụng đều đầy đủ hết, camera hoạt động 24/24. Một cô gái như cậu ở cũng yên tâm, nên tớ phải cân nhắc lắm mới giúp cậu xem chỗ này. Cậu đi vào nhìn thử xem, nếu không hài lòng hoặc giá không thích hợp, có thể bàn lại. Trân Tích bị cô thuyết phục, gật gật đầu đi vào. Tiểu khu là một tòa nhà cao tầng, Lý Như đi đến phòng ở tầng 16. Nhìn bộ dạng ngựa quen đường cũ của cô, hẳn là đã đến xem nhiều lần, hơn một lần. Trân Tích nhìn bạn tốt của mình, quan tâm cô như vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Sau khi cô xem phòng ở, quả nhiên hết sức hài lòng. Phòng rộng hơn 140m², hai phòng ngủ, hai thư phòng. Phòng khách rất lớn, từ chỗ của cô nhìn qua, có thể thấy được hơn nửa Thương Thành. Phòng bếp rộng mở vô cùng sạch sẽ, đồ dùng cũng đã đầy đủ. Nếu phải làm bánh ngọt, cô có thể trực tiếp bắt đầu. Phòng ngủ cũng rất gọn gàng. Có lẽ bởi vì trước kia do một nữ sinh ở, trong phòng trang trí vô cùng tinh tế và ấm áp. Trân Tích hài lòng nhìn bố cục trong phòng, gật đầu với Lý Như hỏi. Bao nhiêu tiền? Lý Như bám một con số. Tuy giá hơi cao một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chi trả của Trân Tích. Trước đó cô đã xem qua một số nhà, thật không dễ để thuê phòng như vậy với giá này. Trân Tích khẽ cắn môi gật đầu đáp ứng. Hai người cùng đi ra khỏi cửa. Lý Như thấy Trân Tích hiện đã yên ổn, cũng cảm thấy vui vẻ, liền ôm lấy cánh tay Trân Tích thảo luận buổi tối ăn gì. Đinh. Thang máy dừng ở tầng 16. Trân Tích nghe thấy quay đầu, vừa chuẩn bị đi vào thang máy, bước chân một chút. Cô nhìn người đàn ông trước mắt đến ngây ngẩn cả người. Đôi mắt một mí, mũi cao thẳng, môi hơi cong, khẩu trang bị kéo xuống cằm, quần áo giống với khi trưa. Điều này làm cho Trân Tích liếc anh một cái cũng có thể nhận ra. Cuối cùng nhìn đến mặt. Đây là phản ứng đầu tiên của Trân Tích. À, thật là đẹp mắt. Đây là phản ứng thứ hai của Trân Tích. Sao tim lại đập nhanh hơn? Trân Tích sững sờ nhìn người trước mặt nên cảm giác có chút gì nóng. Lý Như cũng lặng đi một chút. Người đàn ông nhìn Trân Tích giống như nhận ra cô. Trong mắt màu đen hiện lên một tia gì đó. Sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, anh hơi hơi vuốt cằm xe như chào hỏi,

Nữ thần đừng vội quảng cáo, nam thần của chị đến kìa. Fan hâm mộ B. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net